Xin nghe Loi Than Linh. Chương 65, Giáo đường Ursula. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, Giáo đường Ursula. Edit, On Lưu. Màn trung cấp thứ 2 của Cao Yến kéo dài đến 4 tháng sau. Cậu dùng thời gian rảnh rỗi này tổng kết những điểm trùng hợp của 6 hệ thống thần linh lớn trên thế giới. Sau đó bổ sung phong tục tập quán dân tộc và thần thoại của các quốc gia. Thời gian 4 tháng nhanh chóng trôi qua hơn phân nửa. Cuộc sống rất yên ả. Dương Miên vẫn ngựa không ngừng vó liên tục ra vào các màn sơ cấp. Đến cuối cùng, danh tiếng của cô xuất hiện trên diễn đàn. Diễn đàn bình luận, người ta là thích quán cuồng nhân. Còn cô là thích sân chơi cuồng nhân. Thích quán cuồng nhân bắt nguồn từ câu gia trang di cuồng nhân. Ý chỉ mấy cái đứa cứ thích tới chỗ làm ăn. Quán của họ quậy phá, có người nói thần linh đã kéo cô vào sổ đen. Rất nhiều boss màn sơ cấp xác định xếp cô vào danh sách cấm đi vào. Danh sách cấm đi vào. Cao Yến lập tức hiếu kỳ bèn hỏi tiếp. Có những ai trong danh sách này? Tạ Tam Thu bắt chéo hai chân. Đá một cú vào Dương Miên bên cạnh rồi nói. Theo tôi được biết, rất nhiều người có thao tác rối loạn và người chơi liên tục càn quét sân chơi như tôi và Dương Miên đều bị xếp vào danh sách cấm. À, cậu và Chử Lão Cẩu cũng nằm trong danh sách. Tôi mới qua 3 màn sơ cấp thôi. Gan nhỏ quá, gần đây Cao Yến đang học cắm hoa. Cậu vừa cắt một nhánh hoa vừa nói. Anh Chử ở sau lưng cậu kìa. Tạ Tam Thu vội bày vẻ cung kính hiếu thảo. Cha, ngài ở đây à? Chử Toái Bích ngồi trên sofa sau lưng y, cả người bất động nhưng miệng thì nói. Ban chết, lúc này Asuro con gái của Chử Lão Cẩu và Tiểu Quan Âm cùng nhào tới. Một trái một phải đè bẹp Tạ Tam Thu. Tạ Tam Thu, móa, Dương Miên rút một bông hoa cúc màu vàng trong bình ra. Cảm thán nói, vừa thấy bông cúc nhỏ này là em lại nhớ đến lão túc lẳng lơ nhà ta. Mà cậu ta đâu rồi? Cao Yến đáp, ở lầu trên, ngày mai phải ra ngoài. Em có rảnh thì đi cùng nó giải sầu đi. Dương Miên buông tay, Túc Giang là màn trung cấp. Em vẫn còn ở màn sơ cấp mà. Chẳng lẽ muốn cậu ta vào màn sơ cấp với em? Cũng được, có người bên cạnh là được. Nghe có vẻ không tốt lắm. Dương Miên hạ giọng, sao vậy? Cao Yến kề sát vào tai cô nói. Ầm ĩ đòi ly hôn. Dương Miên trợn to hai mắt. Không phải họ rất ân ái sao? Túc Giang thật lòng yêu vị kia nhà hắn. Ngay từ khi quen biết hắn là đã nhìn ra. Túc Giang lười biếng lại yếu ớt. Thế mà khi vừa nhắc đến ông xã là gương mặt lập tức tươi cười hớn hở. Cao Yến cảm nhận sâu sắc việc này. Trước kia khi cậu còn là cẩu độc thân thường xuyên bị nhét bánh chó. Hơn nữa so với Dương Miên. Cậu còn biết nhiều chuyện về quá khứ bết bát của Túc Giang hơn. Thời niên thiếu, hắn hút thuốc, đánh nhau, không gì là không làm. Có đoạn thời gian còn suýt xa vào xã hội đen. Còn từng bị tóm đến trung tâm giáo dưỡng vị thành niên. Sau đó vô tình hắn gặp được người bạn đời hiện tại rồi chậm rãi trưởng thành như bây giờ. Cao Yến chưa từng gặp ông xã của Túc Giang. Không cách nào đoán được tính tình của người kia. Có điều. Túc Giang trở nên tự tin vui vẻ, thỉnh thoảng còn có chút yếu ớt, hẳn là được bạn đời cẩn thận nâng niu cưng chiều mà có. Giận dỗi mà thôi, cậu không để chuyện này trong lòng. Hai người họ đã ở bên nhau nhiều năm rồi, chắc chắc không chia tay được. Chờ đến khi Túc Giang bình tĩnh lại, hai bên ngồi nói chuyện với nhau. Chuyện ly dị phỏng chừng sẽ được bỏ qua. Dương Miên, cũng đúng, không nói đến những chuyện khác. Chỉ việc Túc Giang ỷ lại và yêu thích ông xã nhà hắn cỡ nào họ đều thấy rõ. Sẽ không có khả năng ly hôn. Có điều chắc chắn sẽ cãi nhau một trận. Trò chuyện đến tối. Cuối cùng Dương Miên và Tạ Tam Thu ra về. Ngày hôm sau, cậu nghe nói hai người và Túc Giang cùng tiến vào sân chơi. Nhưng trước khi vào game, Túc Giang đã đến cửa hàng văn phòng phẩm đóng dấu một phần văn kiện. Vài ngày sau, một người đàn ông Bắc Âu cao lớn xuất hiện gần nhà của Cao Yến. Cậu nhìn thấy người kia từ xa. Đó một người đàn ông Bắc Âu tóc nâu. Có con ngươi màu xám cho. Ngoại hình không chê vào đâu được. Trừ Toái Bích quen biết đối phương. Hai người trò chuyện một tiếng đồng hồ dưới lầu. Sau khi người kia rời đi, Trừ Toái Bích mới lên lầu. Cao Yến lên tiếng hỏi. Đó là ông xã của Túc Giang hả? Trừ Toái Bích gật đầu. Anh ta tới làm gì? Hắn đáp. Trước khi Túc Giang vào game đã đóng dấu đơn ly hôn. Ký tên rồi gửi đi. Chồng hắn nhận được đơn ly hôn vội ngàn dặm xa xôi bay đến đây. Kết quả không thấy người đâu bèn tìm anh nhờ giúp đỡ. Ồ, Cao Yến kinh ngạc không thôi. Túc Giang làm thật à? Trừ Toái Bích xua tay. Không thành đâu. Với tính cách kiểm soát của tên kia, Túc Giang căn bản không có khả năng thoát khỏi bàn tay hắn. Cao Yến tò mò hỏi. Anh ta là ai vậy? Hắn có tên tiếng Trung. Gọi là Chu Kinh Hoa. Chu Kinh Hoa chính là người chơi cấp ngụy chủ thần ngoài Tạ Tam Thu. Cao Yến nhướng mày. Đúng là thú vị. Trừ Toái Bích là người chơi cấp chủ thần. Ngoài ra còn có hai người chơi cấp ngụy chủ thần. Đều là người nước ngoài. Cố tình còn có liên hệ với hắn. Hơn nữa còn lấy tên tiếng Trung. Trừ Toái Bích than thở. Để tiện kiếm vợ mà thôi. Người chơi cao cấp đều là lão độc thân lớn tuổi. Cao Yến, cậu nói sang chuyện khác. Em nhớ Tạ Tam Thu là người La Mã. Vốn tên là Hiu. Dấu ấn thần linh của Tạ Tam Thu hẳn là tương ứng với nhân vật trong thần thoại Hy Lạp cổ. Trừ Toái Bích đáp. Ares, một trong 12 chủ thần. Thần linh đời thứ hai. Ares được xưng là thần chiến tranh. Hiếu chiến và khát máu. Trong thần thoại Hy Lạp, thần Ares, tiếng Hy Lạp, Ares, là một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus. Ares là con trai cả của thần tối cao Zeus và nữ thần Hera. Thần Ares được coi như tương đương với thần Mars trong thần thoại La Mã. Ares là thần của chiến tranh, thần của các chiến binh và của các trận đánh khốc liệt. Ares được xem là vị thần có khả năng quyết định thắng bại của mọi cuộc chiến. Trong thần thoại, thần thường được miêu tả cầm một ngọn giáo dính máu đỏ tươi. Thần Ares có diện mạo khôi ngô nhưng bản tính rất tàn bạo. Tương truyền chiếc ngai của thần trên đỉnh Olympus được bọc kín bằng da người. Dù Ares là con rứt ruột đẻ ra nhưng Zeus và Hera chẳng thương mến gì Ares vì bản tính hiếu chiến và ngông cuồng. Giống như các thành bang khác của Hy Lạp cổ đại, nếu như thủ đô Athens thờ phụng thần Athena, thì ở thành Sparta, họ phụng sự tuyệt đối thần chiến tranh Ares. Nhưng Tạ Tam Thu chỉ là một thiếu niên da đen kỳ lạ. Không, nói đúng ra phải là Thiên Sơn Đồng Lão phiên bản da đen. Thỉnh thoảng hắn sẽ chạy đi đánh nhau nhưng bản tính không thích giết chóc. Trước kia rời khỏi game là tìm một chỗ tối tăm nằm ngủ. Trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, Thiên Sơn Đồng Lão nguyên là chủ nhân cung linh thức. Vốn là một lão bà nhưng lại có ngoại hình của một cô bé. Sau đó Tạ Tam Thu dẫn dắt Dương Miên. Hai người coi như là thầy trò cùng vào game chém quái. Sau khi ra ngoài, việc đầu tiên là lao tới nhà Cao Yến ăn uống miễn phí. Trước kia còn làm ổ ngủ ngay trên sofa trong phòng khách nhà cậu. Đầu dựa đầu, hành động càng ngày càng giống nhau. Hiệu quả cách âm của nhà Cao Yến rất tốt. Vào mùa hè, phòng khách thường mở điều hòa nhỏ tiết kiệm điện, kéo kín rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng. Trong phòng mở một cái đèn nhỏ mờ mờ, vô cùng thích hợp làm một giấc ngủ trưa. Tiểu Quan Âm và Asuro làm ầm ĩ 2 tiếng sau cũng mệt mỏi. Hiện tại nằm cạnh nhau trên sofa ngáy nho nhỏ. Cao Yến nhỏ giọng nói. Ông xã Túc Giang, thần thoại Bắc Âu. Trừ Toái Bích đáp. Hắn vốn tên là Asgard. Tương ứng với người đứng đầu Asgard, Odin, 666. Thế mà là dấu ấn thần vương. Asgard là nơi ở của thần tộc Æsir. Thần tộc Æsir do Odin đứng đầu, là thần linh đời thứ nhất trong thần thoại Bắc Âu. Trong, Asgard là nơi các vị thần sinh sống. Asgard được đặt trên cành của cây thế giới, tách biệt khỏi thế giới người trần. Con đường duy nhất để lên Asgard là cầu vồng. Thần Odin, Othin, là vị đứng đầu trong thế giới và cũng là vua của thị tộc, thần thánh, Vanat, Slain Warrior, Ednot, là biểu tượng của thần Odin. Nó là ba hình xoắn lại với nhau. Theo phả hệ, Odin là cháu trai của Buri, vị thần đầu tiên, được sinh ra từ con bò cái khổng lồ Audamla. Buri sinh ra Bơ. Bơ kết hôn cùng một người phụ nữ của tộc khổng lồ Jotun là Besla và đẻ ra ba người con là Odin, Vili và Ve. Khi nhận thấy sự sinh trưởng quá nhanh của tộc Jotun, ba anh em Odin đã lập mưu giết chết Ymir, ông tổ của tộc Jotun, đánh đuổi những người khổng lồ và tạo ra cửu giới. Odin trở thành vị thần quyền lực, cai quản Asgard. Theo truyền thuyết, người ta miêu tả thần Odin luôn mang hình dáng của một thầy phù thủy. Tuy nhiên, ông cũng có thể hóa thân thành các loài động vật. Odin hầu như không bao giờ tham gia vào các trận chiến. Ông có khả năng nhìn thấy tương lai và quá khứ của người khác, du hành đến những miền ký ức xa xôi nhất, mang bệnh tật đến cho kẻ thù. Giọng nói của Odin mềm mại và nhẹ nhàng đến nỗi bất cứ ai cũng bị thuyết phục bởi những gì ông ta nói. Người ta luôn vẽ thần Odin chỉ có một mắt bởi theo lời kể, Odin đã dùng một con mắt của mình để đánh đổi lấy sự thông thái và khả năng nhìn thấy tương lai, quá khứ. Cao Yến nhớ kỹ việc này, thêm vào trọng điểm cần quan tâm trong tài liệu. Chử Toái Bích rũ mắt, trông thấy sườn mặt nghiêm túc của cậu. Hắn cúi người ôm lấy cậu từ phía sau. Đừng quá lo lắng, Cao Yến đang viết chữ, giọng mũi có chút nặng. Hửm, Chử Toái Bích nở nụ cười, không nói gì nữa mà càng ôm chặt hơn. 4 tháng nghỉ ngơi nhanh chóng kết thúc, Cao Yến lại phải vào một màn trung cấp. Lần này Chử Toái Bích đi cùng cậu, Tiểu Quan Âm và Asuro cũng ồn ào muốn đi cùng. Tiểu Quan Âm vừa nói muốn vào game với Cao Yến thì Asuro đã lên tiếng nói hiện tại cô bé cũng là người chơi. Thời hạn 4 tháng cũng là thời hạn của em, vậy nên cũng đến lúc em phải vào game rồi. Asuro vô tội mở to đôi mắt vàng óng nói. Chử Toái Bích, nhiều sân chơi như vậy, nhóc cần gì chen chúc cùng một màn với chúng ta hả? Asuro, xem cha nói cái gì kìa. Sân chơi khác có cha và ba nhỏ không? Không có, sân chơi không có cha và ba nhỏ. Con sẽ nhớ nhung hai người mà bị bệnh tương tư mất. Chó má bệnh tương tư. Không dành tiếng chung thì đừng nói bậy nói bạ. Cao Yến lên tiếng. Thôi, muốn vào thì cùng vào vậy. Tiểu Quan Âm không nói gì. Chỉ ít sức chiến đấu của Asuro và Chử Toái Bích rất mạnh. Ba người họ cùng vào một màn. Cùng lắm thì độ khó sân chơi tăng lên gấp 3. Cao Yến vừa đồng ý, Tiểu Quan Âm và Asuro lập tức hoan hô. Chử Toái Bích thì đút hai tay vào túi, liếc xéo hai đứa nhỏ nhưng không phản đối. Cuối cùng quyết định 4 người cùng xuất phát, coi như một nhà 4 người, còn đủ trai đủ gái. Đến sân bay, Chử Toái Bích đi phía sau đẩy hành lý. Cao Yến đi trước đổi thẻ lên máy bay. Tiểu Quan Âm và Asuro một trái một phải nắm tay cậu líu díu, phấn chấn không giống lão yêu quái chút nào. Boarding Pass là tên tiếng Anh của một loại thẻ lên máy bay cần thiết mà khách hàng phải đáp ứng để làm thủ tục trước khi lên chuyến bay. Boarding Pass được xem là một trong những loại giấy tờ quan trọng nhất trong việc làm thủ tục tại sân bay và trước khi bước lên máy bay của khách hàng. Boarding Pass, tên tiếng Anh, được dịch ra tiếng Việt với nghĩa là thẻ lên máy bay có tác dụng chứng minh người đó đã tiến hành mua vé và hoàn thành các thủ tục của hãng bay đúng quy định và được quyền lên chuyến bay mà họ đặt mua trước đó. Chử Toái Bích thong thả đi phía sau. Nhìn cảnh này bỗng dưng có cảm giác khá tốt. Bọn họ trông như người một nhà vậy. Hai tiểu quỷ có vẻ không còn đáng ghét nữa mà còn có chút hồn nhiên ngây thơ. Đích đến của chuyến đi lần này là giáo đường Ursula ở Cologne. 4 người cất hành lý ở một khách sạn gần đó rồi đi dùng bữa. Sau đó bọn họ đi dọc theo con đường du ngoạn, chậm rãi đi về phía giáo đường. Giống như tiêu cơm sau bữa ăn, Cón hay Cô Ân còn được viết là Cologne, cho đến năm là Côn. Dưới thời của người La Mã đầu tiên là Oppidum Ubiorum. Rồi là thành phố lớn thứ tư của Theo và thành phố có lịch sử 2000 năm, có nhiều di sản và nơi diễn ra nhiều sự kiện quốc tế quan trọng. Nhà thờ thánh Ursula mở cửa đến 8 giờ tối. 4 người tiến vào, tìm một chỗ ngồi xuống trong nhà thờ. Ngẩng đầu nhìn lên là thập giá và Chúa Giêsu. phía sau ngài là một mảng kính màu thật lớn. Chử Toái Bích lên tiếng. Vào chứ, Chử Toái Bích, đi thôi. Bọn họ nói xong thì nhắm mắt lại. Một giây sau mở mắt ra. Trước mặt là đồng không mông quạnh bao la rộng lớn. Phía cuối là một cánh rừng rậm. Bầu trời âm u, không có lấy một tia nắng. Gió rất to, thổi quần áo bọn họ bay phần phật. Bên tai Cao Yến vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc, sau đó là một giọng nữ lạnh lùng. Hoan nghênh tiến vào trò chơi thần linh. Màn trung cấp, giáo đường Ursula, công chúa Ursula, vì người trên thế gian đều phạm tội. Khuyết thiếu hào quang thượng đế. Thượng đế là đáng tin, là công bằng chính nghĩa. Cần phải xá tội chúng ta, tẩy sạch tất cả bất nghĩa của chúng ta. Lòng tốt từ thần linh. Cốc, cốc, ta nghe được, ta biết rồi. Đến lượt ta, quy tắc, xin nghe lời thần linh. Nhắc nhở thân thiện, chú ý không nên đến gần đồ bẩn. Nếu chết, thần linh không chịu trách nhiệm. Giáo đường công chúa Ursula. Cao Yến nắm tay tiểu quan âm. Nhìn Chử Toái Bích nói. Lần này là thần thoại Hebrew. Cựu ước, kinh thánh, hay là thượng đế, từ hiện đại, Hebrew, bắt nguồn từ chữ, Ibri, số nhiều, Ibram, một trong những tên gọi người Israel cổ đại. Nó thường được hiểu là một tính từ dựa vào tên của tổ tiên của Abraham. Iber, Iber, trong tiếng Hebrew, được đề cập đến trong sáng thế kỷ 10, 21. Tên này có thể dựa trên gốc từ Br. Có nghĩa là, vượt qua, cách giải thích của thuật ngữ. Liên kết nó với động từ này, vượt qua và hoặc những người vượt qua sông Euphrates. Trong Kinh Thánh, tiếng Hebrew còn được gọi là Ehudit. Vì Judah, Ehuda, là vương quốc còn tồn tại thời điểm nhắc đến. Cuối thế kỷ thứ 8 TCN, Is 36, 2 Kinh 18, trong Esai 19, 18, nó còn được gọi là ngôn ngữ của Canaan. Cựu ước là phần đầu của toàn bộ kinh thánh Kitô giáo được tuyển chọn từ phần lớn kinh Tanakh của Do Thái giáo. Cựu ước được sắp xếp thành các phần khác nhau như luật pháp, lịch sử, thi ca, hay các sách về sự khôn ngoan và tiên tri. Tất cả các sách này đều được viết trước thời điểm sinh ra của Chúa Giêsu người Nazareth, người mà cuộc đời và tư tưởng là trọng tâm của Tân ước. Cần lưu ý rằng Do Thái giáo dùng từ Tanakh như là một thay thế cho thuật ngữ cựu ước. Vì họ không chấp nhận Tân ước là một phần của Kinh Thánh. Chử Toái Bích một tay đút túi quần. Tay kia nắm tay Asuro. Hắn lên tiếng. Cũng có thể là rác rưởi nào đó thay thế Thượng Đế phán xét thế nhân có tội. Cao Yến sóng vai với hắn tiến lên. Nghe vậy cười nói. Không phải chứ. Trên thế giới này chưa bao giờ thiếu tín đồ tôn giáo cuồng nhiệt cực đoan. Từ xưa đến nay, các quốc gia trên thế giới, nhiều nơi vì tín ngưỡng tôn giáo cực đoan mà tạo thành chủ nghĩa khủng bố. Cùng với những vụ án tôn giáo nghe mà rợn người, cực ước cho rằng đời người nếu có tội phải sám hối, hoặc chịu trừng phạt, có lẽ sân chơi liên quan đến phương diện này. Asuro nghe vậy ngửa đầu hỏi. Nơi chúng ta tiến vào gọi là giáo đường thánh Ursula. Sân chơi này có tên là giáo đường Ursula. Hai nơi này có liên quan phải không? Anh biết bối cảnh của giáo đường thánh Ursula không? Chử Toái Bích, gọi cha, Asuro, cha già kính yêu của con. Một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau. Chử Toái Bích, cha già quyết định khi trở về sẽ gửi con theo đường vận chuyển thú nuôi. Asuro lập tức thành thật. Cha, ngài vĩnh viễn là người cha mà con sùng kính nhất từ sâu trong nội tâm. Cha ruột của con, Chử Toái Bích xua tay. Nhóc đừng nguyền rủa, làm cha ruột của nhóc xui xẻo lắm. Asuro, cha nói gì cũng đúng. Rõ ràng muốn làm chết Chử lão cầu thế nhưng ngoài mặt còn phải cười nói ngọt ngào. Thật tức mà, Cao Yến, giáo đường thánh Ursula là một trong những giáo đường nổi tiếng thế giới. Điểm đặc biệt là toàn bộ giáo đường được xây dựng bằng xương. Asuro hỏi, ý cha là giáo đường chúng ta vừa vào lúc nãy ở thế giới thật được xây bằng xương. Cao Yến, cô bé nghe vậy cảm thán. Con người thật biết đùa. Em cho rằng chỗ em ở đã đủ biến thái rồi. không ngờ còn có nhà cửa làm bằng hài cốt, còn biến thành giáo đường, trở thành điểm du lịch cho du khách ngắm nghía. Thật biết chơi, so sánh không bằng, em rút khỏi thế giới loài người đây. Cao Yến nghe vậy cười nói, thật ra không phải toàn bộ là xương người, còn trộn lẫn xương động vật, nhưng cũng không khác biệt gì nhiều. Hơn nữa điểm chính tuyên truyền ra ngoài là xương người. Rất nhiều du khách vì thế mà đến giáo đường. Cậu dừng trong chốc lát rồi nói về bối cảnh giáo đường Thánh Ursula. Ở nước Anh từng có một công chúa tên là Ursula. Cô ta là tín đồ cơ đốc thành kính. Sau khi thành niên, cô mời thợ đến đóng một chiếc tàu lớn. Chọn 11.000 cô gái còn trinh làm người hầu. Họ chuẩn bị đầy đủ thức ăn nước uống rồi lên thuyền đi hành hương. Khi đó dân Hung Nô vừa đánh đến châu Âu. Trên đường bắt được công chúa Ursula và những đầy tớ của cô trên thuyền. Tất cả chết hết, thi thể không biết mai táng ở đâu. Sau đó có người nói địa chỉ ban đầu của giáo đường Ursula hiện tại phát hiện hố chôn vạn người. Tiểu Quan Âm nhảy dựng lên. Hố chôn vạn người chính là công chúa Ursula và 11.000 người hầu của cô ta. Kế tiếp người đời sau dùng hài cốt này xây dựng giáo đường. Không đúng, Yến Yến nói hài cốt trộn lẫn nhiều xương động vật. Vậy nên hố chôn vạn người là giả. Asuro chào phúng Tiểu Quan Âm. Vốn chính là giả mà. Nếu là sự thật thì sao chúng ta lại gặp sân chơi? Giáo đường Ursula. Giáo đường Ursula. Trong trò chơi mới chính là nơi chôn công chúa và 11.000 người hầu. Tiểu Quan Âm mỉa mai đáp. Ta không giả dối như Atula. Đương nhiên không nghĩ đến. Này không gọi là giả dối. Phải là IQ vượt xa. Đừng cãi nhau nữa. Chúng ta đến nơi rồi. Chử Toái Bích cắt ngang Asuro và Tiểu Quan Âm cãi nhau. Nhìn tòa giáo đường hùng vĩ thình lình xuất hiện trước mắt. Cao Yến cũng nhìn thấy. Tòa giáo đường đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ. Lúc đầu giống như hình chiếu hơi rung nhẹ. Mấy giây sau từ từ ngưng tụ. Cuối cùng vững vàng đứng yên trên cánh đồng rộng lớn. Phía sau giáo đường là bầu trời âm u và những cành cây khô. Kền kền đậu trên cành khô. Lạnh lùng nhìn sinh linh dưới đất. Bức tường của giáo đường màu xám cho. Mái ngói thì màu đỏ sẫm. Cành khô xung quanh và bầu trời xám xịt làm nổi bật vẻ âm u và cũ kỹ. Cao Yến như có điều suy nghĩ. Đột nhiên xuất hiện, giống như U Linh. Chử Toái Bích đáp, anh từng nghe nói về một màn trung cấp có giáo đường U Linh. Thường lảng vãng ở biên giới nhân gian và âm phủ. U Linh trong giáo đường cả ngày chịu đựng đau đớn do giá rét và lửa độc. Thỉnh thoảng tòa giáo đường sẽ mang U Linh đồng thời xuất hiện trên cánh động vắng vẻ rộng lớn. Nếu có lữ khách đi ngang qua, nó sẽ mở rộng cửa, hấp dẫn lữ khách mệt mỏi nghỉ lại. Đến khi màn đêm buông xuống, U Linh trong giáo đường sẽ xuất hiện xét xử lữ khách phạm tội. Nếu phạm trọng tội sẽ bị kéo vào tường, hợp thể với giáo đường. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Gần giáo đường có một cái giếng. Phía trên giếng có rào lại. Cao Yến cúi đầu nhìn xuống. Bên dưới tối đen như mực không thấy gì. Có cảm giác sâu không thấy đáy. Xét xử. Ai cho quyền đó? Tiêu chuẩn là gì? Ursula. Có lẽ là cô ta. Chử Toái Bích không quá để ý. Nói xong hắn cười một tiếng. Bởi vì thế nhân đều phạm tội. Rửa sạch tất cả bất nghĩa của chúng ta. Anh nghe thế nào cũng thấy giống tự chủ trương. Vượt quá chức phận. Những lời này của công chúa Ursula là từ thánh kinh. Thượng đế phán xét nhân loại. Và phán người có tội làm thế nào để chuộc tội. Có cảm giác phải hoán đổi cho nhau mới đúng. Hắn nói tiếp. Hoán đổi cái gì cơ? Cậu nghe vậy hỏi lại. Nhiệm vụ và nhắc nhở. Nhiệm vụ là nội dung trong kinh thánh. Nhắc nhở phải là người chơi trong sân chơi gặp phải tấn công khủng bố. Thế nhưng nếu như chúng ta căn cứ theo nhắc nhở mà suy đoán ra cách thức và thời gian U Linh tấn công người chơi là có thể tránh né không bị tấn công khủng. Bố, Cao Yến, anh nói đúng. Họ vừa nói chuyện vừa đi. Đang nói thì đã đến cửa giáo đường. Toàn giáo đường xây theo kiến trúc La Mã cổ điển hình. Từ cửa đi vào là trung điện của giáo điện. Phía tây là tiền sảnh. Phía đông nối liền một tòa tháp. Cửa sổ là kính màu xám. nhiều năm không ai quản lý nên bám bụi rất nhiều. Asuro lộ vẻ hâm mộ. Khí thế quá, Trừ Toái Bích dừng chân, cúi đầu nhìn Asuro, ngay cả Cao Yến cũng dừng bước nhìn cô bé. Asuro quơ quơ hai tay. Sau khi công chúa Ursula chết đi còn có hài cốt của 11.000 người hầu xây một pháo đài khí thế kiểu giáo đường cho cô ta. Còn em có một mảnh âm địa riêng. Nhưng trong đó ngoại trừ mấy đứa con nít không hiểu chuyện thì chỉ có ác linh thối hoác. Dù trấn trên có rất nhiều biệt thự nhưng không căn nào ở được. Ngôi biệt thự duy nhất có thể ở thì em lại bị đuổi ra. Sau đó em chạy đến màn thăng cấp trợ giúp cô gái tóc bím. Nhưng cô ta là một con quỷ nghèo, vốn không hề có tiền. Căn biệt thự to lớn kia thoạt nhìn là kiến trúc Gothic nhưng thật ra chỉ là bề ngoài. Mọi người không phát hiện chỉ có bề ngoài là kiểu Gothic còn bên trong hoàn toàn là kiến trúc đơn giản sao? Asuro siết tay, vừa ước ao vừa tức giận cảm thán. Cảm giác bản thân đã chịu ấm ức. Cao Yến ngạc nhiên nói. Phát hiện chứ. Nhưng anh tưởng rằng tụi em là muốn tiện thôi. Không phải mà, Asuro phản bác, cô gái tóc bím rất nghèo. Cô ta còn phải giam cầm hồn phách và thân xác người chơi ở nghĩa trang. Không ai giúp cô ta xây nhà. Chỉ có 3 con ác linh nhà oán linh túi xác thì không chống đỡ nổi cục diện. Cao Yến mím môi, im lặng nhìn về phía Trừ Toái Bích. Hắn nhún vai nói, anh không nghĩ đến lý do này. Nghèo túng, thật con mẹ nó xã hội chân thật. Asuro cúi đầu thở dài. Em rất khó khăn. Thân là một đại Atula vương. Em thật sự quá khổ. Em chỉ có một mình. Không có bất kỳ thuộc hạ nào. So với công chúa Ursula thì em lợi hại hơn nhưng em không có nhiều thuộc hạ như vậy. Cũng không có một giáo đường kiểu La Mã cổ. Cao Yến và Trừ Toái Bích không biết phải nói gì. Đành đơn giản giữ im lặng không lên tiếng. Thế nhưng tiểu quan âm người từ trước đến nay luôn không ưa Asuro lại vô cùng đồng cảm. Ôi chao, ta hiểu, nhưng ít ra ngươi còn có âm địa. Ta đây chẳng có gì. Ta không có miếu thờ. Không có tượng thần. Không có tín đồ. Hai người chơi duy nhất gặp được lại không thu thập lực tín ngưỡng. Tiểu quan âm nói một tràng xong cũng cảm thấy bé rất khổ. Hai giọt nước mắt lập tức chảy xuống. Lớn giọng gào lên, ta khổ quá mà. Asuro kiềm nén không được mũi chua xót nói. Sao ngươi thảm dữ vậy? Không phải ngươi là hóa thân của quan thế âm sao? Thần linh cao cấp mà. Không phải, thật ra ta chỉ là hóa thân quan thế âm vừa ra đời. Ta không có gì hết. Asuro đồng cảm với tiểu quan âm không thôi. Lại nhớ đến bi thương của bản thân bèn xông lên ôm nhau gào khóc. Ta cũng rất khổ, ta muốn trưởng quản quỷ đạo, muốn dẫn dắt Atula. Thế nhưng thuộc hạ lại không có lấy một con quỷ. Atula càng không thấy được cái rắm chứ đừng nói là người. Nơi ta sinh ra cũng bị trò chơi rác rưởi thu lại vì ta chuyển qua phe người chơi. Ta quá thảm, oa oa, người thật thảm, Cao Yến và Trừ Toái Bích. Cậu thở dài, ngồi xổm xuống ôm hai đứa bé an ủi. Đừng khóc nữa. Bây giờ không có nhưng không có nghĩa là sau này cũng không có. Có thể tương lai sẽ rất sáng sủa. Hai đứa bé ôm ngược lại Cao Yến. Oa oa gào khóc xả hết bi thương vì nghèo khổ. Trừ Toái Bích nhìn chằm chằm bọn họ một lúc. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ tiến lên. Ngay sau đó kéo Cao Yến ra. Khóc cái quái gì? Không phải chỉ là đàn em và địa bàn thôi sao? Không có thì đi cướp không được sao? Asuro thút tha thút thít, cướp ở đâu cơ? Hắn yên lặng liếc mắt nhìn về phía giáo đường. Nhóc thích không? Asuro, thích, vậy con thì sao? Tiểu quan âm cũng nghẹn ngào, đầy mong đợi hỏi, cha, con có thể có kim thân không? Kim thân sáng lấp lánh, cha chử có tiền rất hào phóng. Có thể, khi nào về làm cho nhóc một cái? Tiểu quan âm nín khóc mỉm cười. Con có thể mong cha báo thù cho con không? Cha chử rất khí phách. Nói, tiểu quan âm cực kỳ cảm động. Trước đây không biết có tên rác rưởi nào chém đứt hai tay trên tượng gỗ của con. Cha giúp con chém đứt tay tên rác rưởi này nha. Lúc này cha chử tràn đầy tình thương lựa chọn trầm mặc. Tiểu Quan Âm nghi ngờ. Cha, Chử Toái Bích, đừng gọi cha. Cha vô dụng. Cha đây chính là tên rác rưởi đó đấy. Phụt, Cao Yến không kiềm chế được. Che mặt bật cười. Hắn âm thầm véo hông cậu một cái. Chừa cho hắn chút mặt mũi đi. Ít nhất đừng phá bây giờ. Trước hết để hắn hưởng thụ tình yêu sùng kính của Tiểu Quan Âm vài ngày. Sau đó lại đánh một cú. Giúp cậu bé trưởng thành. Đây là nghiêm phụ giáo dục. Cao Yến, má nó, nghiêm phụ giáo dục cái gì? Bản chất là đùa dai thì có. Cũng may Cao Yến không thật sự phá đám mà khuyên nhủ Asuro và Tiểu Quan Âm một lúc. Chờ hai đứa bé ổn định tâm trạng. Hai người bế hai đứa bé tiến vào giáo đường. Đi qua cánh cửa mái vòm. Bước thẳng vào chủ điện trung tâm. Điện cao 9 mét. Trần nhà có vẽ hình thượng đế, Chúa Giêsu và các thiên thần đầy màu sắc tuyệt đẹp. Hai bên ngoại trừ cửa sổ thủy tinh màu sắc cách khoảng với nhau thì chỉ là vách tường. Trên vách tường bị đục mấy cái hốc hình chữ nhật. Trong mỗi hốc tường là một bộ xương khô đứng thẳng. Dây thừng tròng qua cổ kéo bộ xương lên. Đầu lâu rũ xuống. Hai tay kính cẩn đặt trước bụng. Trên người mặc y phục chỉnh tề sạch sẽ. Phảng phất là tín đồ thành kính. Hai bên chủ điện là chỗ ngồi. Nhưng hiện tại không còn một chỗ trống. Tất cả đều đã có người ngồi. Họ phủ vải trắng toàn thân. Bọn họ không hề cử động. Cao Yến và Chử Toái Bích nhìn nhau. Quan sát tình cảnh trước mặt. Sau đó yên lặng bước lên. Phía trước là một cây thánh giá to lớn. Trên thánh là Chúa Giêsu bị đóng đinh. Bốn người chơi cuối cùng. Còn có hai đứa bé. Con nít, trò chơi rác rưởi phát rồ rồi sao? Con nít cũng không tha. Cầm thú. Cao Yến và Chử Toái Bích đồng loạt quay đầu nhìn lại. Trông thấy 10 người không phủ vải trắng ngồi trên hàng ghế đầu tiên. Có nam có nữ. Người chơi. Họ là người chơi. Còn lại 4 chỗ trống duy nhất. Có lẽ đây là lý do họ chắc chắn còn 4 người chơi. Hai người bế Asuro và Tiểu Quan Âm đi đến chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Vài người chơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn họ một cái rồi cúi đầu. Không hứng thú nhìn nữa. Cao Yến vừa mới ngồi xuống thì thanh niên bên cạnh nhích lại gần. Cười tủm tỉm hỏi. Hai đứa nhỏ này không phải là người đúng không? Cậu mắng chửi con tôi. Thanh niên vẫn cười híp mắt. Hình như cho rằng làm vậy sẽ khiến hắn trông vô hại. Thật ra đều là người chơi màn trung cấp. Sao có thể vô hại? Làm dáng vẻ thế này e là càng khiến người bên cạnh đề phòng hơn. Sân chơi sao có thể để trẻ con vào? Cao Yến lành lạnh đáp. Không ngờ còn có người tin vào tiết tháo của trò chơi chó má. Tôi càng tin tưởng thần linh chó má không có liêm sỉ. Thanh niên giơ ngón trỏ lắc lắc. Cười tủm tỉm nói. Nhưng xuất phát từ tính công bằng. Trẻ em không có sức cạnh tranh trong sân chơi. Thế nên chúng không được xếp là người chơi. Ngoài ra, thần linh toàn cầu có rất ít trẻ em. Dù có, chúng có thể sống sót khi thần linh ngã xuống. Thế nên, hai đứa bé này không phải con người. Chử Toái Bích nhích lại gần. Ôm vai Cao Yến nói. Cậu sỉ nhục hai con của chúng tôi. Thanh niên nghe vậy, gương mặt tươi cười xuất hiện vết nứt. Cái gì? Chử Toái Bích nói tiếp. Đứa trẻ do tôi và bạn trai sinh ra đúng là không giống người thường một chút. Ngay cả thần linh chó má cũng đặc biệt chọn làm người chơi. Thanh niên im lặng hồi lâu mới nói một câu. Chưa kết hôn mà có con. Cao Yến, CMN, anh mới chưa kết hôn mà có con. Hết chương 65, cách chương.